Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Đạt thành chung nhận thức. Mà rốt cách làm xác thực phi thường hữu dụng, dắt trong nháy mắt liền bày ngay ngắn thái độ của mình. Mặc dù còn không có luân lạc tới khiêm tốn trình độ, nhưng đã đủ cung kính. Mà Niji cùng Aikaiji, tuy nói bởi vì người cải tạo nguyên nhân, không có e ngại loại hình cảm xúc, nhưng vẫn là cảm thấy phi thường ngưng trọng, trong lúc nhất thời cũng không dám làm càn. Không khí có chút nặng nề. Theo Rebecca bưng một cái khay trà, cho đám người bưng lên trà uống, lúc này mới thoáng làm dịu. Đa tạ, Zat thấy thế có chút kinh dị. Rebecca hiển nhiên là Riku vương tộc công chúa, nhưng tại Rốt trước mặt, lại tựa hồ như chỉ là một cái bưng trà rót nước thị nữ nhân vật. Cái này khiến Zat lập tức thu liễm lại làm vương tộc một tia ngạo khí. Đồng thời khẩn trương trong lòng cũng thoáng hóa giải chút. Rốt vừa vặn Hao Soku vẫn rất có chèn ép, có thể đã bưng lên trà uống, cũng để bọn hắn vào chỗ. Hiển nhiên thái độ không phải đặc biệt lạnh lùng, hương vị rất không tệ, tựa hồ từ trước đến nay chưa thấy qua. Reizu nhấp một miếng, đôi mắt đẹp sáng lên, cười nói, không đảo đặc chế trà uống. Trên đại dương bao la xác thực ít có người biết. Rốt gật gật đầu, không đảo. Reizu hơi kinh ngạc, không đảo thật tồn tại sao? Đẹp không? Bọn hắn cấp bậc này người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua không đảo tồn tại, nhưng lại chưa hề đi qua. Cảnh sắc vẫn là rất không tệ. Có cơ hội, ngươi có thể đi nhìn xem. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. So sánh rát mấy cái kia mặt hàng, Reizu hiển nhiên đẹp mắt hơn nhiều. Hôm nay Reizu đã trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, trang phục tân triều, đem mỹ lệ vô song thân thể phác họa đường cong kinh người. Đẹp đến mức quá phận, nàng hóa thành đạm trang, môi đỏ diễm lệ, lông mi rất dài, mắt to mông lung say lòng người, gương mặt trắng nõn óng ánh. Tổng hợp đánh giá, gần so với Hancock kém hơn một tia, thật là khiến người mong đợi đâu. Reizu tự nhiên hào phóng, tư thái yêu nhã, nàng cùng Rốt gặp qua mấy lần, cũng không phải là quá e ngại vị này cường giả trong truyền thuyết. Một bên, Zat phi thường hài lòng, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Rốt rút ngắn khoảng cách. Không muốn Reizu dễ dàng sẽ làm đến. Rốt cười một tiếng, đang muốn nói chuyện thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh lãnh thanh âm. Vinsmoke Reizu, nhớ không lầm, năng lực của ngươi tựa hồ là vô cùng nguy hiểm độc tố đâu. Rốt bưng trà tay có chút dừng lại, trong lòng có chút buồn cười. Hắn hơi nghiêng đầu, liền thấy Robin dẫm lên giày cao gót, mặt không thay đổi đi tới, nàng vẻ mặt thanh lãnh. Phối hợp giày cao gót, chừng 1m95 trở lên, bí thư trưởng khí chàng tràn ngập, liền xem như Reizu, đều không khỏi dáng tươi cười trì trệ. Vị này là Robin tiểu thư đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu, nhưng Reizu rất nhanh kịp phản ứng, xinh đẹp cười nói, hai người lẫn nhau đối mặt, trong không khí tựa hồ có hồ quang điện lấp lóe. Rốt thở dài, không đi phản ứng hai người này, quay đầu nhìn về phía Zat nói, đã các ngươi tới, chắc hẳn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được Rốt tra hỏi, Zat hít sâu một hơi, trầm ngâm một chút, cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, đã Rốt các hạ đối với chúng ta có hiểu biết, chắc hẳn cũng hẳn là biết chúng ta dơ ma 66 một ít chuyện. Biết một chút, Rốt sắc mặt tùy ý. Ta trước kia là khoa học bộ đội thành viên, cùng Vegapunk cộng sự quá. Về sau bởi vì một ít chuyện tách ra, nhưng cũng nghiên cứu ra huyết thống thừa số cùng nhân bản kỹ thuật. Zat nói xong, chỉ Reizu bốn người. Nói, mấy người bọn hắn đều là con của ta. đồng thời cũng là ta nắm giữ kỹ thuật tối cao kiệt tác. Đều là hoàn mỹ chiến sĩ, thể phách kinh người, phối hợp khoa học vũ khí, có thể phát huy ra cực cao sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, ta còn có thể đại lượng chế tạo thể phách siêu việt thường nhân nhân bản binh sĩ. Bọn hắn không sợ tử vong, không có cảm giác đau, là hoàn mỹ nhất binh sĩ. Nói đến đây, Zát có chút tự hào. Hắn nắm giữ lực lượng, mặc dù không đủ để đột phá chính phủ trở ngại, thống nhất Bắc Hải, nhưng cũng là Bắc Hải mỗi loại đại quốc gia chỗ kính sợ cùng hoàng sợ tồn tại. Dù là tại toàn thế giới, Zerma 66 đều là nhất đẳng thế lực. Người nhân bản, Rốt sờ lên cái cằm. Hắn đối với mấy cái này nhân bản binh sĩ cũng không quá để ý. Có quân cách mạng gia nhập liên minh, hắn tầng dưới chót chiến lực cũng không thiếu hụt. Nhân bản binh sĩ mặc dù không có tình cảm, không sợ tử vong, nhưng cùng lúc cũng có được như là thiếu hụt tiềm năng. Cứng nhắc không biết biến báo, chờ không thể coi thường khuyết điểm. Nếu quả như thật mạnh phi thường, không có thiếu hụt, chính phủ thế giới đã sớm xuất thủ. Căn bản không tới phiên Rốt đến hái quả đào. Zerma 66 mặc dù hành tung bất định, nhưng đối với chính phủ thế giới mà nói, mảnh này biển cả liền không có cái gì là bắt không được. Đen đen Musi có thể nhân bản sao? Rốt nhớ tới kiếp trước khắp nơi có thể thấy được điện thoại. Tò mò hỏi, ngạch, Rát trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Làm sao đều không nghĩ tới Rốt tư duy biết nhảy đến nơi này. Nhưng hắn không hổ là nhân bản kỹ thuật cùng huyết thống thừa số kỹ thuật nhà nghiên cứu. Phi thường chuyên nghiệp, suy tư một hồi, liền cho ra một cái khẳng định đáp án. Hẳn là có thể được. Rát mắt nhìn Rốt vẻ mặt. Thận trọng nói, Rốt các hạ có cái gì đặc thù công dụng sao? Thật đi, Rốt nghiêng đầu một chút, có chút hăng hái, đen đen Musi là hải tặc thế giới một loại đặc thù sinh vật. Không cần vệ tinh, cũng không cần tháp tín hiệu, liền có thể vượt qua siêu viễn cự ly tiến hành trò chuyện. Nếu là đại lượng sinh sản, có lẽ có thể để cho thế giới này phát sinh một ít thú vị biến hóa. Nhất định được, nói về vấn đề chuyên nghiệp, Zát vẫn tương đối tự tin, nói, chúng ta Zerma 66 nhân bản kỹ thuật đã phi thường hoàn thiện. Nhiều nhất 3 tháng, liền có thể xuất ra có thể thực hành phương án, trong vòng nửa năm liền có thể đầu tư, cũng không tệ lắm, Rốt gật gật đầu, hắn coi trọng nhất Zerma gia tộc kỳ thật cũng là điểm này. Zerma những cái kia sức chiến đấu. Đối với Rốt mà nói, chỉ có thể coi là bình thường, có chút ít còn hơn không. Nhưng hoàn thiện nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng là Dressrosa tương đối cần, mặc dù đều là chút nghiên cứu sinh vật kỹ thuật nhà khoa học. Nhưng dị thế giới nhà khoa học thường thường đều có vượt quá tưởng tượng nghiên cứu năng lực. Chưa chắc không thể nghiên cứu vật gì khác. Bất quá các ngươi hẳn là cũng bị chính phủ thế giới để mắt tới đi. Rốt lườm Rát liếc mắt, Rát ánh mắt lóe lên, vẫn là lão lão thật thật nói, chính phủ để mắt tới chúng ta rất lâu, bọn hắn hy vọng ta có thể đem thành quả nghiên cứu nộp lên, nhưng bọn hắn không có khả năng để cho ta thống trị Bắc Hải. Cho nên một mực không có đạt thành, Rát dã tâm cũng không lớn. Chỉ là nghĩ khôi phục Vinsmoke vinh quang của ngày xưa. Nếu như chính phủ đồng ý lấy Bắc Hải quyền thống trị đến trao đổi, hắn khẳng định sẽ lập tức hai tay dâng lên kỹ thuật. Nhưng đây là không thể nào. Chính phủ thế giới mãi mãi cũng không có khả năng từ bỏ tứ hải. Kia là chính phủ thế giới đối mặt hết thảy nguy cơ lực lượng, tối thiểu là ở bề ngoài lực lượng, đồng thời cũng là chính phủ thế giới đại nghĩa tồn tại. Ngươi ý tứ là hy vọng tương lai của ta đánh bại chính phủ thế giới về sau đem Bắc Hải phân đất phong hầu cho các ngươi. Rốt ngữ khí yên lặng, phảng phất đánh bại chính phủ thế giới là một kiện tất nhiên sẽ hoàn thành sự tình. Một bên Robin cũng không có mảy may kinh ngạc, Dắt cùng Reizu bọn người thấy thế, đều có chút kinh dị. Loại này tự tin, thật đúng là đại phá ngày đâu. Phải biết, cho dù là Big Mom, nói về chính phủ thế giới, đều là phi thường kiêng kỵ. Nếu là bình thường người, loại hành vi này đương nhiên là cuồng vọng, vô tri đại biểu. Nhưng do Rốt biểu hiện ra ngoài, dắt 5 người lại chỉ cảm thấy một cỗ tự tin mãnh liệt. Cái này tự tin tràn đầy sức cuốn hút, để cho người ta không khỏi tâm thần lay động. Dắt hít sâu một hơi, chủ trừ dưới, mới quyết định, nói, Vinsmoke gia tộc sẽ chỉ là Bắc Hải quản lý người. Bắc Hải chủ nhân chân chính, mãi mãi cũng chỉ là đại nhân ngài. Hắn nghĩ rõ ràng, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Nếu là cưỡng cầu Bắc Hải quyền thống trị, hiện tại Rốt có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng đến tương lai, chưa chắc sẽ không chết tại bỏ mạng. Hắn không biết Rốt có phải như vậy hay không người, nhưng không trở ngại hắn lấy xấu nhất tâm tư đi phỏng đoán Rốt. Đồng thời, Dắt cũng không nhịn được tại nội tâm nói thầm, bành trướng a, hắn vậy mà tại mặc sức tưởng tượng tương lai như thế nào quản lý Bắc Hải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.